Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5029, chia sẻ chiến lợi phẩm, chương 5033, chia sẻ chiến lợi phẩm. Nhìn xem Trương Ngư lão tổ thèm nhỏ nước dãi dáng vẻ, Chu Hoành Vũ không khỏi nhíu mày. Tuy nhiên cái này thái hư chi nha, Chu Hoành Vũ không dùng được, thế nhưng là cứ như vậy cho Trương Ngư lão tổ lời nói, lại không rất thích hợp. Chuyện cũ kể tốt, không hoạn quả, mà mắc không đồng đều. Như thế chí bảo, cho Trương Ngư lão tổ. Như vậy, Chu Hoành Vũ lại cho Hải Bạng lão tổ chút gì đâu? Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ mở miệng nói, cái này thái hư chi nha, về hai người các ngươi. Bất quá, chấm ngoặc kép, cái này thái hư chi nha chỉ có một kiện. Đến cùng làm sao chia? Hai người các ngươi chính mình thương lượng đi. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Hải Bạng lão tổ không khỏi quay đầu nhìn lại, nhìn một chút sắc bén kia hàm răng, Hải Bạng lão tổ không khỏi dùng mình một cái. Trước tiên khoát tay áo, Hải Bạng lão tổ nói, ta không muốn cái này, ngươi cho lão Trương đi. Cạc cạc, nghe được Hải Bạng lão tổ lời nói, lão Trương cũng chính là Trương Ngư lão tổ nhất thời quái nở nụ cười. Trong tiếng cười, lão Trương trong nháy mắt dò ra một đầu xúc tu, cuốn đi Chu Hoành Vũ trong tay thái hư chi nha. Chu Hoành Vũ cười nhạt một tiếng, cũng không có ngăn cản, tùy ý lão Trương đem thái hư chi nha cuốn đi. Bất quá, Chu Hoành Vũ tuy nhiên không ngăn trở, nhưng là rất nói nhiều, nên nói vẫn phải nói. Cũng tốt, đã Bạng tiên tử không muốn, cái này thái hư chi nha liền về lão Trương tất cả. Bất quá, chấm ngoặc kép, cái này thái hư chi nha tuy nhiên về lão Trương sở hữu, nhưng ngươi thiếu Bạng tiên tử, nhưng muốn ghi ở trong lòng. Ân ân ân, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, lão Trương mở miệng nói, yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Mà lại, cái này Sa Ngư lão tổ trong xào huyệt khẳng định còn có rất nhiều bảo bối. Đến lúc đó, nếu như ngài lại ban thưởng gì gì đó, ta cũng không cùng nàng tranh giành. Ban thưởng, ngoặc kép, nghe được lão Trương lời nói, Chu Hoành Vũ không khỏi sững sờ. Rất hiển nhiên, lão Trương thái độ có chút không đúng, lẫn nhau đều là bằng hữu, đồng bọn, chiến hữu, chưa nói tới cái gì ban thưởng. Nghiêm khắc nói, cái này kỳ thực cũng là tại chia sẻ chiến lợi phẩm nha. Bất quá, đã lão Trương chính mình tiến hành định vị, Chu Hoành Vũ cũng không cần thiết đi uốn nắn. Một đoàn đội, cuối cùng là phải có một cái thủ lĩnh. Nhiều người cùng nhau hợp tác, nhất định phải có một cái định đoạt. Bằng không mà nói, lẫn nhau vì tranh đoạt lợi ích, đánh cái bể đầu chảy máu, cái kia phản ngược lại không tiện. Dạng này đoàn đội cũng đã định trước không hội trưởng lâu. Bạng tiên tử tính cách đặc điểm vô cùng đạm mạc, căn bản là vô dục vô cầu, không hổ kỳ tiên tử xưng hào. Bởi vậy, đã lão Trương đều cam tâm tình nguyện lấy tôi tớ tự cho mình là như vậy, Bạng tiên tử cũng tuyệt đối là có thể tiếp nhận. Đã tất cả mọi người nguyện ý, cái kia Chu Hoành Vũ đương nhiên sẽ không cải biến. Mọi thứ đều coi trọng một cái thuận theo tự nhiên. Người cứng rắn muốn thế nào? Kỳ thực cũng chưa thấy đến có kết quả tốt. Chém giết Sa Ngư lão tổ về sau, Trương Ngư lão tổ cùng Hải Bạng lão tổ đều đã ở trong lòng gieo hoảng sợ hạt giống. Mạnh buộc bọn họ làm Chu Hoành Vũ đồng bọn, bọn họ cũng cảm thấy khó chịu. Cường giả vi tôn thế giới bên trong, người yếu chỉ có thể làm phụ thuộc. Cứng rắn muốn làm bằng hữu lời nói, vậy liền không biết lớn nhỏ. Trương Ngư lão tổ cùng Hải Bạng lão tổ cũng sẽ không biết làm thế nào. Chính mình không có điểm số, không cẩn thận chọc giận tới Chu Hoành Vũ, ai biết hắn có thể hay không rút ra đại đao, một đao đem đầu của bọn hắn chặt xuống. Mọi thứ đều nói cái thuận theo tự nhiên, thật đem Trương Ngư lão tổ cùng Hải Bạng lão tổ làm bằng hữu, đồng bọn, chiến hữu, chính bọn hắn ngược lại hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Căn bản không thích ứng được với loại kia ở chung hình thức. Mà xem như tôi tớ, bọn họ cũng có thể yên tâm thoải mái. Liền Sa Ngư lão tổ đều bị hắn một đao chặt, bọn họ thật không có gì không phục. Cứng rắn muốn không phục lời nói, không cẩn thận liền sẽ làm tức giận Chu Hoành Vũ. Đến lúc đó, vô tận chi nhận chặt xuống, bọn họ có thể không có lòng tin đỡ đến xuống tới. Chu Hoành Vũ suy tư ở giữa, Trương Ngư lão tổ nhận lấy Thái Hư chi nha. Ngao ô, hé miệng, Thái Hư lão tổ một cái khương Thái Hư chi nha nuốt vào. Đương nhiên, cái này nuốt, cũng không phải nuốt vào trong bụng, mà chỉ là nuốt vào trong mồm mà thôi. Trương Ngư lão tổ, cũng là có hàm răng. Chỉ bất quá, hàm răng của hắn, cũng liền có thể dùng để ăn cơm. Không cách nào làm thành vũ khí, đi cắn người. Bất quá, có cái này Thái Hư chi nha, liền hoàn toàn khác biệt. Khương Thái Hư chi nha luyện hóa về sau, Trương Ngư lão tổ liền có thể Khương Thái Hư chi nha bọc tại hàm răng của mình phía trên. Kể từ đó, Trương Ngư lão tổ liền nắm giữ một cái cá mập hàm răng. Cái này cắn một cái xuống dưới, cái kia chua thoải mái. Thời gian trôi qua thật nhanh lấy. Chu Hoành Vũ tiếp tục xử lý Sa Ngư lão tổ thi thể. Mà một bên khác, Trương Ngư lão tổ thì cấp tốc luyện hóa Thái Hư chi nha. Tạch tạch tạch, miệng khép mở ở giữa, kịch liệt tiếng leng keng từ Trương Ngư lão tổ miệng bên trong vang lên. Làm Trương Ngư lão tổ hé miệng thời điểm, trên dưới các sáu hàng hàm răng trọng trọng điệp điệp xuất hiện tại Chu Hoành Vũ trước mắt. Đối với thâm uyên bên cạnh vách đá táp tới, cái kia màu xanh đen cứng rắn nham thạch còn như là đậu hũ, trong nháy mắt liền bị cắn bạo. Răng rắc, trên dưới các sáu hàng hàm răng cọ sát ở giữa, khối lớn đá vụn cấp tốc bị mài thành thật nhỏ đá vụn. Sau đó, thật nhỏ đá vụn lại cấp tốc bị mài thành bụi phấn. Trang bị Thái Hư chi nha về sau, Trương Ngư lão tổ lực phá hoại trong nháy mắt bạo tăng ngàn vạn lần. Cái này cắn một cái xuống dưới, Linh Ngọc chiến thể cũng phải làm thành bị cắn bạo. Đây không phải suy đoán. Dù sao, vừa rồi tại cùng Sa Ngư lão tổ lúc đối chiến, Chu Hoành Vũ thế nhưng là tự mình cảm thụ qua Thái Hư chi nha uy lực. Rất nhanh, luyện hóa Thái Hư chi nha sau, Trương Ngư lão tổ một lần nữa gia nhập trong công việc. Tám đầu xúc tu không ngừng vũ động, có không lưu loát chỗ, trực tiếp phía trên Thái Hư chi nha. Sa Ngư lão tổ cái kia cứng cỏi vô cùng thân thể, tại Thái Hư chi nha trước mặt, lộ ra như vậy yếu ớt, quả thực là khẽ cắn liền phá, xé ra liền mở. Trương Ngư lão tổ một người liền so ra mà vượt mấy người. Mà một bên khác, Chu Hoành Vũ lấy ra Thái Hư thần thông cùng Thái Hư chi nha sau, còn lại bộ phận Chu Hoành Vũ cũng liền lười nhác xử lý. Chuyện gì đều hắn tự mình làm lời nói. Cái kia muốn Trương Ngư lão tổ cùng Hải Bạng lão tổ để làm gì? Cúi đầu xuống, hướng trong vực sâu nhìn qua. Căn cứ Trương Ngư lão tổ nói, Thái Hư xào huyệt ngay tại cái này dưới vực sâu. Hít vào một hơi thật dài, bàn giao hai cái lão tổ tiếp tục ở chỗ này thu thập. Sau đó, Chu Hoành Vũ một người hướng về trong vực sâu nhảy lên tới. Sa Ngư lão tổ trong hang ổ khẳng định có rất nhiều bảo vật. Dù sao, cái này dưới biển sâu sở hữu băng phôi thần thú đều bị hắn chém tận giết tuyệt. Các băng phôi thần thú bảo tàng đều đã rơi vào Sa Ngư lão tổ trong tay. Dưới đường đi lạn, theo Sa Ngư lão tổ lưu lại khí tức, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền tại thâm uyên trên vách đá dựng đứng, phát hiện một chỗ ẩn nấp vết nứt. Tương tự vết nứt trong vực sâu kỳ thực có rất nhiều. Nếu như nói cụ thể số lượng lời nói, đây tuyệt đối là ức vạn tính tính toán. Nhìn kỹ lại, cái kia sâu không thấy đáy thâm uyên trên vách đá hiện đầy to to nhỏ nhỏ, hình thù kỳ quái vết nứt. Nếu như không phải theo Thái Hư lão tổ lưu lại khí tức, căn bản liền không tìm được đường. Nơi này vết nứt nhiều như vậy, ai biết đầu nào vết nứt là thông hướng Sa Ngư lão tổ xào huyệt. Cái này Sa Ngư lão tổ chỗ lấy sẽ lưu lại khí tức của mình, hắn nguyên nhân căn bản là Sa Ngư lão tổ quá mức tự tin. Hết chương.